Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2491. Chương 2491. Ngăn không được sao? Mạc Uyên cũng sẽ không bởi vì đối với mình có lòng tin mà để sự tình trở nên phiền toái hơn. Đối với hắn loại này lão bất tử đến nói, có thể dùng một điểm lực lượng giải quyết sự tình, kia tuyệt sẽ không dùng ra hai phần lực. Hưu, Mạc Uyên cả người đều hóa thành một đạo hắc quang, tấn mãnh hướng tiểu hỏa long nhào tới. Dao găm trong tay hắc mang nở rộ, lộ ra vô cùng sắc bén, mà lại ẩn chứa trong đó lực lượng, lộ ra một cỗ tà ác. Nhìn ngươi làm sao cản ta. Mạc Uyên khinh thường đối Bạch Vũ Triết phát ra hừ lạnh một tiếng. Đang nói chuyện đồng thời, liền đã sắp đến tiểu hỏa long trước người. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra một tia kiên định tiếu dung. Hiển nhiên hắn còn không có từ bỏ. Lúc này không trung đột nhiên truyền đến một tiếng phượng minh. Bất quá đó cũng không phải âm công, mà chỉ là đơn thuần kêu to mà thôi. Tử Kim Phượng Hoàng đột nhiên đáp xuống, không chút do dự ngăn tại Mạc Uyên phía trước. Kỳ thật chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Tử Kim Phượng Hoàng đại đa số đều là tại dùng âm công đến ảnh hưởng Mạc Uyên. Mà Mạc Uyên cũng đã quen thuộc, tại hắn trong tiềm thức liền trực tiếp cho Tử Kim Phượng Hoàng coi thành một loại đặc thù âm công phương thức mà thôi. Lúc này Tử Kim Phượng Hoàng lao xuống ngăn trở chính mình, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chính là một điểm ngoài ý muốn mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy cái này Trung Bạch Vũ Triết tu luyện được đặc thù vật thể có thể chống đỡ được chính mình. Nếu như cái này có thể làm được lời nói, Bạch Vũ Triết lúc này cũng không cần nằm trên mặt đất dậy không nổi. Sự thật cũng là như thế. Làm Tử Kim Phượng Hoàng cùng Mạc Uyên chiêu thức đụng vào nhau thời điểm, mặc dù bộc phát ra cuồng mãnh hỏa diễm, nhưng cũng chính là một kích phía dưới, Tử Kim Phượng Hoàng kém chút ngay cả hình thái đều không thể bảo trì lại. Nhưng là, nó trên đỉnh đầu kia một đóa khiết bạch sắc hỏa diễm, nhưng không có nửa điểm yếu bớt cảm giác, trừ kia một đóa hỏa diễm bên ngoài. Tử Kim Phượng Hoàng toàn bộ thân hình đều lộ ra lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí đã coi như là hơi mờ. Bất quá, nó lại như cũ còn phiêu phù ở Mạc Uyên trước người. Rất hiển nhiên, Mạc Uyên nếu là lần nữa phát động công kích, Bạch Vũ Triết y nguyên còn sẽ dùng Tử Kim Phượng Hoàng đi ngăn cản. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn còn có thể khu động dù là từng giờ từng phút lực lượng, đều tuyệt sẽ không nhìn xem tiểu hỏa long bị đánh giết. Tốt đặc thù hỏa diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bản nguyên chi hỏa? Như thế bảo vật hiếm có a. Ha ha, Bạch Vũ Triết, vận khí của ngươi thực tế là để người ao ước. Bất quá, đây hết thảy đều sẽ là lão phu dùng Mạc Uyên kiến thức rất nhanh liền đoán được cái này có thể là bản nguyên chi hỏa. Hắn chẳng những không có tức giận, thậm chí càng thêm vui vẻ. Mặc dù mặc kệ là bản nguyên chi hỏa hay là ba kiện thần khí, cũng không có cách nào để tuổi thọ của hắn tăng trưởng. Nhưng là, nếu như đồ vật đầy đủ chân quý lời nói, hắn nói không chính xác liền có thể từ những người khác nơi đó đổi được chính mình cần thiết bảo vật. Tỉ như nói, thiên ma đại lục trong tay cường giả, nói không chính xác liền sẽ có gia tăng thọ nguyên bảo vật. Nếu như hắn biết Bạch Vũ Triết trên thân chẳng những có vạn năm ô xuyên, thậm chí ngay cả 10 vạn năm ô xuyên đều nếu như mà có, không biết sẽ hưng phấn tới trình độ nào. Mạc Uyên vừa nói, một bên lần nữa vũ động dao găm trong tay, hướng phía trước tiểu hỏa long đâm tới. Mặc kệ kia Tử Kim Phượng Hoàng có phải hay không sẽ lần nữa ngăn cản, hắn đều không để ý. Quả nhiên, Tử Kim Phượng Hoàng mặc dù nhìn đã phi thường suy yếu, nhưng y nguyên nghĩa vô phản cố lao đến, mà lại lần này là trực tiếp dùng trên đỉnh đầu kia đóa hỏa diễm ngăn tại trùy thủ phía trước.